Vũ Luyện Điên Phong, chương 760, sau khi chết giết trăm vạn người. Góc truyện audio.com, lúc mấy người đang nói chuyện, Dương Khai đã đến bên này, trực tiếp vọt tới bên cạnh An Linh Nhi. Nhíu mày nhìn nàng, An Linh Nhi khóc như hoa lê gặp mưa, liếc nhìn Dương Khai, vội la lên, sao ngươi lại ở đây? Ngươi còn không đi, đi không được. Dương Khai trầm mặt chậm rãi lắc đầu. Nữ tử kia đã dùng nhất đạo thần niệm khóa trên người ta. À, An Linh Nhi bịt kín cái miệng nhỏ nhắn, mắt đẹp run rẩy, có chút thông cảm thương hại mà nhìn Dương Khai. Bà ấy là ai? Sao lại nhắm vào ta? Có phải là có quan hệ với các ngươi? Dương Khai thần sắc căm giận, liên tiếp hỏi mấy vấn đề. Ngươi là, tên tiểu tử trước kia thoát nạn. Tiền Ninh liếc xéo Dương Khai, sắc mặt khó coi. Vốn dĩ xuất hiện biến cố như vậy, bọn người Cửu Thiên Thánh Địa đã đủ đau đầu đủ khó chịu rồi. Đột nhiên Dương Khai xuất hiện ở đây, còn không ngừng chất vấn bọn họ, lửa giận của Tiền Ninh lập tức có chút dấu hiệu bùng nổ. Cút ngay, nơi này không có chỗ cho ngươi nói chuyện. Khi nói chuyện, nhất đạo chân nguyên oanh kích về phía Dương Khai. Dương Khai mặt lạnh, cũng bất chấp ẩn giấu thực lực, thuận tay phất một cái, liền đánh tan công kích của Tiền Ninh. Thân hình bất động, vẻ mặt phong khinh vân đạm. A, Tiền Ninh không ngừng chấn động, lần trước đánh giá thấp Dương Khai, dường như không ngờ một tên tiểu tử thoạt nhìn không ra gì, lại có thể dễ dàng hóa giải nhất kích của mình. Ta không có ý định đối địch với các ngươi. Bây giờ ta chỉ muốn biết, người nữ nhân đó sao lại nhắm vào ta? Khuôn mặt của Dương Khai có chút không kiên nhẫn, lạnh lùng liếc nhìn Tiền Ninh, thể hiện lập trường và thái độ của mình, lại nhìn chằm chằm vào hướng An Linh Nhi. Tiền thúc, An Linh Nhi giơ tay, khống chế sự nóng nảy của Tiền Ninh, nhìn Dương Khai cười khổ nói, người bị nhắm là do ngươi tự chuốc lấy. Sao lại nói vậy? Đại khái bởi vì ngươi đã học được Cửu Thiên Thần Kỹ đó. Lời vừa nói ra, mấy vị cường giả siêu phàm cảnh ở Cửu Thiên Thánh Địa liền thay đổi sắc mặt. Kinh ngạc nhìn Dương Khai, vẻ mặt không dám tin. Tiền Ninh mắt choáng váng, nhìn Dương Khai, lại nhìn An Linh Nhi, thất thanh nói, hắn, làm sao hắn có thể học được Cửu Thiên Thần Kỹ? Cửu Thiên Thần Kỹ, trước giờ đều chỉ có nhân vật cấp cao nhất mới đủ tư cách học. Ngay cả Tiền Ninh cũng chưa học qua. Ngươi muốn chết, sắc mặt Dương Khai đột nhiên dữ tợn. Hắn không ngờ rằng An Linh Nhi ở trước mặt nhiều người để lộ ra một bí mật như thế này. Bí mật này một khi bị bại lộ, hắn không thể không đứng ở phía đối mặt với Cửu Thiên Thánh Địa rồi. Có quan hệ gì? An Linh Nhi liên tục cười khổ nói. Dù sao cũng phải chết rồi. Để bọn họ biết có sao đâu. Tiểu thư, có chuyện gì vậy? Tiền Ninh vội vàng hỏi. Sắc mặt rung động hoài nghi. Hiển nhiên trong nội tâm đã có ngờ tới. Giống như suy nghĩ của thúc. An Linh Nhi lau nước mắt ở khóe mắt. Khẽ nói. Người nam nhân trước mặt thúc. Một lần đã lãnh ngộ được ba chiêu Cửu Thiên Thần Kỹ. Tất cả mọi người đều trố mắt. Trong mắt đều muốn lòi ra ngoài. Yên lặng chừng một lát, Tiền Ninh dường như hoàn hồn lại, khó khăn mà nói, vậy chẳng phải là ứng tuyển hoàn mỹ cho chức thánh chủ sao? Không sai, An Linh Nhi khẽ vuốt cằm, sắc mặt bọn người Tiền Ninh nhìn của Khai đột nhiên thay đổi. Trở nên cung kính mong đợi, tuy nhiên bây giờ đã trễ rồi, Nam bà cũng đã tìm đến nơi này. An Linh Nhi cười khổ một tiếng, nghe nàng ta nói như vậy. Bọn người Tiền Ninh sắc mặt bỗng ảm đạm, ta mặc kệ các người, thánh chủ hay không thánh chủ, chuyện trước mắt, các ngươi phải giải thích cho ta, người nữ nhân đó là ai, các ngươi nhất định là quen biết. Dương Khai tạm thời kiềm chế sát khí trong lòng, chỉ về phía nữ tử đang lăng lập giữa không trung, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía này, An Linh Nhi đã đem bí mật đó nói ra rồi. Bây giờ truy cứu trách nhiệm của nàng ta cũng chẳng ăn thua gì. Dương Khai chỉ muốn làm rõ, nữ tử đột nhiên chạy ra giết người là thần thánh phương nào. Tại sao một câu không nói đã tàn sát sinh linh, còn dùng nhất đạo thần niệm khóa trên người mình, là Nam bà, An Linh Nhi khẽ nói. Nam Bà, là thánh nữ thế hệ trước còn sót lại trên thánh địa. Dương Khai trợn mắt há hốc mồm, ngơ ngác một chút giật mình nói, có phải cửu thiên thánh địa các ngươi xảy ra nội đấu gì không? Tại sao thánh nữ thế hệ trước lại có thái độ thù địch với các ngươi? An Linh Nhi đau đớn lắc đầu, Nam Bà rất tốt với chúng tôi. Sao lại xảy ra nội đấu được? Ngươi còn nhớ ta đã từng nói với ngươi một câu nói không? Cái gì, thân là thánh nữ của cửu thiên thánh địa, khi còn sống không giết người nào, có liên quan gì đến tình huống bây giờ? Dương Khai khó hiểu, đây chỉ là nửa câu trước, nửa câu sau là, An Linh Nhi âm thanh run rẩy, lộ rõ trong lòng rất hoảng sợ, lẩm bẩm nói, khi sống không giết một ai, sau khi chết thì giết trăm vạn người. Dương Khai vẻ mặt dại ra, cau mày nói, đây coi là cái gì? Thánh nữ trong thánh địa, khi còn sống đích thật là sẽ không giết hại bất kỳ sinh linh nào. Nhưng một khi đã chết, mà thi thể chưa kịp phá hủy, sẽ rơi vào tu la chi đạo, tàn sát hết những gì được coi là sinh mạng. Nói chung đây là khiếm khuyết mà võ công bọn ta tu luyện. Nên sau khi thánh nữ chết đi, thi thể đều bị nhanh chóng thiêu hủy. Để tránh xuất hiện tình huống hiện tại như vậy, trước khi chúng ta lên đường, Nam Bà còn tốt lắm mà, tại sao đột nhiên bây giờ? Dương Khai bỗng nhiên lĩnh ngộ, chẳng trách sao trên người nữ nhân kia lại cảm nhận được một cỗ tử khí nhẹ nhẹ. Dựa vào cách nói của An Linh Nhi mà suy đoán, thánh nữ thế hệ trước tên Nam Bà kia, hẳn đã là một người chết còn có thể hoạt động, Dương Khai cũng chưa bao giờ nhìn thấy. Bối quan nhân là người chết còn sống, lão đã chết đi không biết bao nhiêu năm rồi, tuy nhiên trong lòng vẫn còn một chấp niệm, là tu vi mạnh mẽ và chấp niệm chống đỡ cho lão. Mặc dù đã chết, vẫn thực hiện trách nhiệm của mình, giải cứu người trong bộ tộc cổ ma. Nói như vậy, thánh cô tên là Nam Bà kia, cũng chẳng qua là có chấp niệm trong lòng mình, hơn nữa rất là lớn mạnh. Nếu không thì không có cách nào ủng hộ hành động của bà ta. Nam Thánh Cô và Thánh Chủ là nhất tâm đồng kết. Đại khái chắc là sau khi Thánh Chủ qua đời, nên Nam Thánh Cô mới. Tiền Ninh nặng nề thờ, nói, cửu thiên thánh địa các người không biết ăn cái gì nữa. Người nguy hiểm thế này cũng thả ra ngoài. Dương Khai giận dữ, bị một vị cường giả nhập thánh cảnh nhắm vào. Lúc này hắn cảm thấy như sắp chết đến nơi. Tâm trạng tự nhiên cũng không được tốt, bây giờ nói mấy chuyện này có lợi sao? An Linh Nhi trừng mắt nhìn hắn, chỉ vì tu luyện cùng loại công pháp này, Nam Bà đã tìm đến ta, những người trong quần đảo gần đây, nếu không ngăn cản được bà ấy, chỉ e là toàn bộ đều phải chết. Sau khi giết ta, bà ấy còn truy sát ba vị tỉ muội của ta, lúc nào thiêu hủy được bà ấy? Thì lúc đó bà ấy mới có thể chấm dứt việc giết người này. Còn không, bà ấy gặp phải bất kỳ sinh linh nào đều xem là kẻ địch cả. Quần đảo gần đây, người lợi hại nhất cũng chỉ có Tiên Ninh mà thôi. Siêu phàm tam tầng cảnh bé nhỏ, căn bản là không chống đỡ được thánh nữ nhập thánh cảnh của thế hệ trước. Bất luận thế nào, tiểu thư và thánh chủ tương lai không thể xảy ra chuyện gì. Tiền Ninh bỗng thể hiện vẻ mặt kiên nghị, trịnh trọng mà nhìn Dương Khai. Tiểu huynh đệ, tuy là ngươi vẫn chưa nhập vào thánh địa, nhưng ngươi cũng đã thông qua khảo nghiệm của tiểu thư. Vậy sớm muộn gì cũng là chủ của thánh địa. Xin ngươi mang theo tiểu thư nhanh chóng rời khỏi đây. Nếu mà thật sự không ổn, ngươi nhất định phải sống sót. Tiểu thư cũng sẽ chết mà bảo vệ sự an toàn của ngươi. Dương Khai thần sắc mờ nhạt. Tuy là lý do thoái thác của Tiền Ninh khiến hắn có chút xúc cảm, nhưng hắn căn bản là không thể nào đảm nhận thánh chủ của cửu thiên thánh địa. Những điều Tiền Ninh nói như đàn gãy tai trâu, hai vị xin hãy mau chóng rời khỏi đây, ở đây sẽ do chúng tôi chống đỡ, không biết tự lượng sức. Dương Khai hừ lạnh, các ngươi như vậy là tự tìm con đường chết, hơn nữa, ta và nàng có thể trốn đi đâu? Những nơi gần đây cơ bản là không thể, chưa nói dứt lời, Dương Khai hai mắt bỗng nhiên lóe sáng, nghĩ ra một khả năng, nhìn về một vị trí nào đó trên đại dương phía xa xa. An Linh Nhi hình như cũng nghĩ ra rồi. Chợt cùng với Dương Khai liếc nhìn nhau, đều nhìn ra ý nghĩ trong lòng. Thời gian nói chuyện của mấy người, Nam Thánh Cô ở trên không trung một mực nhìn một cách thờ ơ lạnh nhạt. Cũng không có vội xuống tay, và trên khuôn mặt của bà ta cũng hiện ra thần sắc do dự chần chừ. Giống như là lý trí khi còn sống đã cản trở hành động của bà ta. Nhưng hiển nhiên là không thể kéo dài lâu. Sát khí lạnh như băng trên người bà ta dần dần toát ra. Tiểu huynh đệ, nếu ngươi chết đi thì cũng không sao. Nếu còn sống sót, ngươi hãy quay về thánh địa đảm nhiệm chức thánh chủ. Thánh địa, không thể một ngày vô chủ. Tiền Ninh nặng nề vỗ trên lưng của Dương Khai. Thành khẩn dặn dò, Dương Khai không phản bác được. Hai vị chạy đi, chạy được bao xa thì hay bấy nhiêu. Tiền Ninh hít một hơi thật sâu. Bỗng ngẩng đầu, nhìn về Nam Thánh Cô ở trên không kia. Thần sắc của đối phương không ngừng biến đổi. Dần dần, dữ tợn và thô bạo thay thế cho chần chừ do dự trước đó. Bốn phía nồng đậm sát khí. Quần đảo hải ngoại chẳng mấy chốc biến thành nơi quỷ vực. Âm phong từng trận, Dương Khai không dám chần chừ, kéo An Linh Nhi lại, triển khai phong lôi vũ rực sau lưng, trốn đi nhanh như thiểm điểm. Cùng lúc mà bọn họ có động tác, Nam Thánh Cô liền vung tay ra, từng đạo công kích như trận mưa xa ầm ầm đánh xuống. Tiền Ninh dẫn theo mấy vị cao thủ của Cửu Thiên Thánh Địa. Sắc mặt ngưng trọng tiếp đón, tiền thúc bọn họ, An Linh Nhi quay đầu nhìn lại vội vàng nói. Bọn họ chết chắc rồi. Sắc mặt Dương Khai ngưng trọng, tốc độ nhanh thêm mấy phần, trong nháy mắt liền dẫn An Linh Nhi đến biển, chân nguyên từ cơ thể xuất ra, bao trùm lấy hai người, nhanh chóng chìm xuống biển. Trong lúc đang chìm xuống dưới, Dương Khai tranh thủ thời gian thoáng nhìn lên trời, vừa lúc nhìn thấy bọn người của Tiền Ninh ở giữa không trung nổ thành xương máu. Trong tay của Nam Thánh Cô, cơ bản là bọn họ không thể chống đỡ trong thời gian ba thức. Đánh chết đám người Tiền Ninh, Nam Thánh Cô vẫn không ngừng tay. Động động huyền thiên kiếm trên tay, hòn đảo mà đám người Tiền Ninh ở cũng bị hủy diệt. Từng mảnh lớn đất đai chìm xuống đáy biển, sinh linh lầm than, tử thương vô số. Ngay sau đó, huyền thiên kiếm khổng lồ đó bị Nam Thánh Cô ném đi. Khí thế như cầu vồng, làm náo động nước biển, truy kích theo hướng Dương Khai và An Linh Nhi. Dương Khai khắp cả người phát lạnh, chân nguyên cuồng bạo bắt đầu khởi động, đã tăng tốc độ đến cực điểm rồi, nhưng lại có vẻ là không thể thoát được. Chuôi kiếm khổng lồ đó chui vào làn nước biển không một cản trở. Nước biển xanh thẫm trực tiếp bị chia thành hai phần, cách trương.